Chương 1425, cùng ta về nhà. Không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, Kỷ Tu Nhiễm lại nói, năm đó, ngươi không sợ mình tấn công Atula, cừu hận kết xuống, bây giờ, ngươi lại dám một người một ngựa đi tới địa bàn của Tu La chủ. Diệp Hoản Hoản, nàng ở đâu là một người một ngựa, không phải là mang theo Thất Tinh bắt đầu, còn có Chu Tinh Tổ ba người rồi sao? Diệp Hoản Hoản theo bản năng hướng về bốn phía quan sát. Sắc mặt nhất thời biến đổi, Thất Tinh bắt đầu cùng Chu Tinh Tổ ba người thật giống như bị nàng bỏ quên. Diệp Hoản Hoản cũng không có tới kịp phản ứng, Kỷ Tu Nhiễm lập tức cho bắt đầu gọi điện thoại. Phong tỷ, ngươi cũng quá gài bẫy, ngươi tự chạy, làm sao ban đứng chúng ta cũng còn khá, chúng ta chạy ra ngoài hiện tại tóc quan tìm chúng ta đòi tiền đây, muốn 100.000 phí che chở rất nhanh. Trong điện thoại chuyển tới bắt đầu cùng tóc quan cãi vã cùng tiếng trả giá. Diệp Hoản Hoản xác định mấy người vô sự sau, lúc này mới đem điện thoại cút. Lúc này, ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản, không khỏi lắc đầu một cái, giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. A, nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, Kỷ Tu Nhiễm lời này là có ý gì? Ngươi vẫn là ngươi, y hệt năm đó, tuy là tính tình lên phong mang thu liễm rất nhiều, nhưng trên bản chất, nhưng vẫn là không sợ trời không sợ đất. Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. Diệp Hoản Hoản nghe, hơi nhíu mày, cái này Kỷ Tu Nhiễm dường như trong lời nói có lời a, còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi rõ ràng, Kỷ Tu Nhiễm lại hướng về Khô Cốt nói, trở về Kỷ phủ. Ách vân vân, đem ta đưa đến không sợ mình đi, Diệp Hoản Hoản nói. Hôm nay theo ta về nhà. Giọng nói của Kỷ Tu Nhiễm, không nghi ngờ gì nữa. Hát Diệp Hoản Hoản sống lưng nhất thời thẳng băng. Cùng hắn về nhà đi, trong nhà vị hôn phu dường như cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Hoản Hoản thật sự là không có lý do cự tuyệt, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ồ, Diệp Hoản Hoản phát hiện, tựa hồ là hôm nay tự tiện đi Tu La chủ hội nghị, chọc Kỷ Tu Nhiễm không vui. Bất quá cũng khó trách, lần này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng là cái này sóng hiển nhiên không thua thiệt, nếu nàng không có tới, không có khả năng sẽ phát hiện Tu La chủ cùng Tư Dạ Hàn tướng mạo giống nhau, càng sẽ không biết được tư thị cổ tộc vị kia Tư Dạ Hàn tin tức cặn kẽ như thế. Hồi lâu sau, xe cộ lái vào Kỷ khu. Kỷ khu là lấy Kỷ gia mệnh danh, như nhiếp gia vị trí, chính là độc lập châu nhất khu, một điểm này, Diệp Hoản Hoản đã sớm biết. Không biết qua bao lâu, ngay ta y Diệp Hoản Hoản sắp buồn ngủ thời điểm, xe rốt cục cũng ngừng lại. Trong tầm mắt, là một chỗ to lớn đến làm người ta không thể toàn bộ coi phủ đệ, trước cửa phủ đệ, hai cái điêu khắc thạch lòng trông rất sống động, mỗi một đầu ra y đạt mấy chục thước, khí phái siêu nhiên. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Diệp Hoản Hoản không khỏi chắc lưỡi hít hà, cái này Kỷ gia trong nhà sợ là có mỏ đi Khô Cốt đi xuống sau xe, vì Diệp Hoản Hoản cùng Kỷ Tu Nhiễm đem cửa xe mở ra. Đứng ở Kỷ trước cửa phủ, Diệp Hoản Hoản tự ti mặc cảm không có so sánh liền không có tổn hại trong nhà có mỏ cường hào, nàng không hiểu Tu Nhiễm. Lúc này, đột nhiên từ trong phủ Kỷ gia đi ra một vị trẻ tuổi nữ hài. Nữ hài tóc dài tới eo, tướng mạo ngọt ngào, nhìn lấy bộ dáng nhưng là vô cùng động lòng người. Làm nhìn Diệp bên người Kỷ Tu Nhiễm Diệp Hoản Hoản thời điểm, nữ hài chân mày hơi hơi nhíu lên, mở miệng nói, Tu Nhiễm, vị này là bằng hữu của ta. Kỷ Tu Nhiễm nhàn nhạt trả lời. Bằng hữu nghe tiếng, cô bé kia sững sờ, thậm chí có chút ít khó tin. Kỷ Tu Nhiễm từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có cái gì bạn nữ giới, trước còn có một vị nhiếp gia nhiếp vô ưu từ nhỏ khá là thân thiết. Có thế từ khi nhiếp vô ưu sau khi mất tích, bên người Kỷ Tu Nhiễm lại không một nữ nhân.